Người với người giao lưu tinh thần loại mô thức này, tại cổ đại liền tiến hành nghiên cứu. Đến Thiền Tông, càng là đăng phong tạo cực, Thiền Tông có một nhánh thậm chí thờ phụng không mở miệng, toàn bằng tâm linh trao đổi. Nơi này là Thiền Tông tổ đỉnh, các triều đại cao tăng không chỉ công phu tinh xảo, tại tâm linh giao lưu tinh thần phương diện lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, chỉ tiếc chính là, nhiều đời cao tăng người tu hành tâm đắc, đều theo thời gian mà mai một. Mặc dù có kinh thư lưu truyền tới nay, nhưng chữ viết đủ khả năng ghi lại liền 1/10 cũng chưa tới. Cho dù là hiện đại, có video này loại thu công cụ, nhưng tại tâm linh, khí thế, tư duy, cảm ngộ, quần sáng phương diện đồ vật, như cũ không thể ghi chép. Nhất là nghĩ thông một cái đạo lý, sâu trong nội tâm loại kia vui sướng cùng khai ngộ cảm xúc, chữ viết cùng video căn bản là không có cách ghi chép lại, này nhất định phải tìm tới một cái càng cao minh hơn trao đổi phương thức. Mà bây giờ, Tô Kiếp thông qua được một loạt vận hành, khiến cho tinh thần tu vi cao minh người, có thể cảm nhận được nơi này, từ ngàn năm nay, đủ loại cao người tu hành người thế giới tinh thần bên trong, rất phong phú dày đặc nhất càng ngộ. Chỉ muốn ở chỗ này tinh tế tìm kiếm, tinh tế phẩm vị, là có thể vượt qua ngàn năm, tiến vào các triều đại người tu hành ở sâu trong nội tâm, tạo thành một loại cộng minh. Có thể nói, nơi này là một tòa không có chữ viết thư viện. Hiểu được người, liền lại ở chỗ này lưu luyến quên về, cả một đời tại đây bên trong nghiên cứu. Giờ này khắc này, thần sĩ và người trẻ tuổi ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại coi đây là nhà cảm giác, hắn là chân tâm thật ý muốn ở chỗ này ở lại, nghiên cứu cả một đời. Trong lòng của hắn tình hoài bị triệt để kích phát. Tại thời khắc này, hắn mất đi công danh lợi lộc chi tâm, hoàn toàn thành một cái nhà thám hiểm. Hắn cảm thấy, tại tu hành thăm dò trên đường, có vô cùng bảo tàng chờ đợi mình đi phát hiện, đối với những bảo tàng này, cái khác một chút cũng không sao cả. Nói cách khác, thần sĩ và tuổi trẻ ở trong nháy mắt này, nổi lên yếm ly chi tâm. Nay tâm cùng một chỗ, liền là đắc đạo căn cơ. Trận này nghi thức bái sư triệt để kết thúc, đối khắp cả địa phương tạo thành cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng, nhưng ở phía ngoài sự vang dội hiệu ứng không phải rất lớn. Tô Kiếp làm vì chuyện này người khởi xướng, cũng từ đầu đến cuối không có nổi danh, chẳng qua là thật sâu lưu tại rất nhiều nguyên lão trong lòng. Chuyện này một kết thúc về sau, tất cả nguyên lão đều không tại coi hắn là tiểu bối đến xem, mà là đem hắn xem thành một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, cái này tồn tại mới có nghiêng trời lệch đất chi vô thượng uy năng. Mục trong tháp, nghi thức kết thúc, tất cả mọi người tán đi. Tại tầng cao nhất phía trên, chỉ có 5 người, Thần Nhạc Nhân, Thiết Côn Lôn, Tô Kiếp, Lưu Quang Liệt, còn có từ trên núi xuống tới Tô Sư Lâm. Lão ba, ngươi cuối cùng có tấn thăng tân nhân loại tư cách. Tô Kiếp kỳ thật sớm cũng cảm giác được Tô Sư Lâm trạng thái. Tại đây một vùng, Tô Kiếp tinh thần cảm giác trình độ liền là thổ địa thần. Có tư cách là một chuyện, nhưng có thể hay không tấn thăng là một chuyện. Tô Sư Lâm sâu sâu biết mình trạng thái, triệt để bước vào tân nhân loại không phải dễ dàng như vậy. Giống như một người có thi lên đại học thực lực, nhưng lâm chẳng có thể hay không thi đậu, chỉ sợ còn phải xem thiên ý. Thời cổ rất nhiều học vấn mọi người, coi như là trạng nguyên học vấn cũng không bằng hắn, nhưng hắn tham gia khoa cử, liền là liền cái tú tài đều thi không đậu. Tân nhân loại kẻ tình nghi diện mục thật sự, ban đầu ý thức gây dựng lại, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, phải hoàn thành ý thức triệt để thuế biến, còn cần rất tinh tế công tác muốn làm. Bất quá Tô Sư Lâm cũng may có nhi tử Tô Kiếp tổng kết ra kinh nghiệm, tính nguy hiểm giảm mạnh. Tân nhân loại cảnh giới, đầu tiên là bản thân ban đầu hình thái ý thức một lần nữa tổ hợp, tại tổ hợp về sau, lợi dụng ý thức cường đại, tới tiến hành trên thân thể đủ loại cải tiến. Cái này cần cực kỳ cao thâm nghiên cứu tri thức, thấm nhuần cơ thể người sinh mệnh hình dáng bản chất mới có thể làm được. Tô Kiếp cũng là thu được tài phỏn sinh mệnh khoa học cơ thể người nghiên cứu tư liệu, mới có thể làm được điểm này, nhưng mỗi cái người thân thể cùng ý thức đều hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp kinh nghiệm của mình cũng không thể phục chế đến Tô Sư Lâm trên thân đi. Thần Nhạc Nhân lúc này đã khôi phục bản thân ý thức quyền khống chế thân thể, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiếp, cũng không thể tránh được, hiện tại toàn cục đã định, tin tức truyền đi, hắn đều không biết mình đám kia thuộc hạ sẽ như thế nào cho phải, chính mình nhọc nhằn khổ sở thành lập mấy chục năm tổ chức, lưu thạch này loại phú hào muốn gia nhập đều không thể được tổ chức, cứ như vậy một buổi sáng sụp đổ tan rã. Hắn hồi tưởng lại chuyện này, đều cảm thấy hết sức buồn cười. Nguyên nhân gây ra lại có thể là bộ liệt nhi tử, muốn thu mua vào cỗ Tô Kiếp phòng thí nghiệm, đây là một cái vô cùng phổ biến thương nghiệp hành vi, chẳng qua là bộ chi hiên thủ đoạn cường ngạnh một chút, nhưng này tại vốn liếng trên thị trường cực kỳ phổ biến. Một cái chuyện bình thường, thế mà liền biến thành hiện tại cái bộ dáng này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, vẫn là chọc phải người không nên chọc. Thần Nhạc Nhân đến hiện tại, còn đang suy nghĩ lấy quay đầu trở lại, kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Chỉ cần mình khôi phục cảnh giới, lập tức liền có khả năng đông sơn tái khởi. Nhưng muốn báo thủ, vẫn như cũ là si tâm vọng tưởng. Tô Kiếp lần này khiến cho hắn bái sư Lưu Quang Liệt, nhưng thật ra là cướp đoạt hắn khí số, gia trì ở cái địa phương này, đi qua chuyện này về sau, Tô Kiếp nhân pháp thiên, thiên pháp, lẫn nhau kết hợp, đạo cùng tự nhiên giao hòa, kể từ đó, Tô Kiếp cảnh giới càng thêm là thâm bất khả trắc, cơ hồ không người có thể địch. Thậm chí, Thần Nhạc Nhân hoài nghi, tại đây bên trong tài phỏn đại thủ lĩnh cũng không là đối thủ. Thần Nhạc Nhân cho dù là hiện tại mất đi cảnh giới, nhưng tại phong thủy bố cục, người cùng giữa đất trời cảm ứng học vấn phương diện, vẫn như cũng là cái thế vô song đại tông sư, có rất ít người có khả năng hơn được hắn, mà lại thể năng của hắn quyền pháp đều còn tại, phương diện nào đó tới nói, thể chất của hắn vẫn như cũng là siêu nhân. Hắn điều chỉnh tâm tình của mình, thời thời khắc khắc đang nghĩ biện pháp Đông Sơn tái khởi. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Thiết Côn Lôn, Thiết Côn Lôn, ngươi lại dám phản bội ta. Đại ca, không phải ta phản bội ngươi, mà là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thiết Côn Lôn biểu lộ cực kỳ đắng chát, chúng ta lần này cắm, thịnh cực mà suy, chỉ sợ là chuyển vần lặp đi lặp lại, nhưng bị cực thái lai, cuối cùng có một ngày, lại sẽ xuất đầu, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nói không sai. Tô Kiếp nói, Thần Nhạc Nhân, hiện tại tin tức đã truyền ra ngoài, kỳ thật nội tâm của ngươi chỗ sâu đã tiếp nhận hiện thực này, ta nghĩ ngươi đám kia huynh đệ cũng đều có phản ứng, ngươi đoán sẽ có mấy người tới giải cứu ngươi đây. Tô Kiếp, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền thủy chung có cơ hội. Thần Nhạc Nhân nói, ta giết ngươi làm gì, phạm pháp giết người. Tô Kiếp nói, ta cũng không giống như ngươi như thế không kiêng nể gì cả. Đại khởi đại lạc mùi vị, kỳ thật làm ngươi cũng cần phải thử một chút. Ta cũng không hy vọng ngươi yên tĩnh lại, càng hy vọng ngươi khôi phục cảnh giới, bởi vì điều này đại biểu ý thức nghiên cứu phía trên một cái nặng đại phương hướng. Ta chờ mong kỳ tích phát sinh, kỳ thật nơi này đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất, nếu như ngươi có thể an tâm tại đây bên trong tu luyện, nói không chừng một ngày kia cũng có thể khôi phục. Thần Nhạc Nhân không nói gì nữa, hắn biết mình hiện tại rơi vào nhân thủ, coi như là nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể học Việt Vương câu tiễn, nằm gai nếm mật, ý đồ một ngày kia có thể rửa sạch nhục nhã. Chỉ bất quá, này rửa sạch nhục nhã độ khó so với câu tiễn phải khó khăn hơn nhiều. Tô Kiếp so hắn tuổi trẻ, mà lại thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ, trải qua lần này bái sư sự kiện, lại lần nữa kích phát địa khí, tinh thần cảnh giới không hạn chế cất cao, so với chấn áp hắn thời điểm càng phải cường đại hơn nhiều. Nói không chừng một ngày kia, Tô Kiếp thật là có thể hoàn thành nghiên cứu, thời gian dài sinh tồn được, như vậy hắn căn bản không có chút nào cơ hội, chỉ có thể vĩnh viễn bị áp bách. Ngẫm lại này điểm, hắn liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng tính cách của hắn bên trong cũng có kiên cường tinh thần, cho dù là tuyệt vọng khó khăn, cũng phải nỗ lực dãy rủa. Cho nên hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ biện pháp. Tô Kiếp xuyên thủng tâm ý của hắn, nhưng cũng không nói gì thêm. Giờ này khắc này, Thần Nhạc Nhân trong tổ chức những nguyên lão này cũng đều biết chuyện này. Ầm. Chén nước rơi trên mặt đất, bị ngã đến nát bấy. Bộ Liệt đang uống nước, trước tiên nghe được tin tức này, hắn tưởng rằng sống ở trong mơ, toàn thân đều đang run rẩy, tựa hồ là thai vạ đến nơi. Chuyện này là thật. Đại ca cũng bị đánh rất cảnh giới, bây giờ bị trộm tới Minh Luân Võ Giáo bái sư. Thậm chí còn có thật nhiều người làm chứng kiến. Bộ Liệt chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi ngăn ở cổ họng. Là thật. Bộ Chi Hiên cũng đang run rẩy, bất quá hắn là đang sợ. Bởi vì nói cho cùng, chuyện này nguyên nhân gây ra hay là bởi vì hắn, nếu như không phải hắn hùng hổ doa người, diều võ dương oai, liền dẫn không nổi Tô Kiếp phản cảm. Cũng chọc không đến như thế địch nhân đáng sợ. Nghĩ tới đây, Bộ Chi Hiên càng lo lắng chính là các nguyên lão bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo hắn, duy trì trật tự tội khôi họa thủ thời điểm, hắn khẳng định là đứng núi chịu sào, mà lại Bộ Liệt nắm giữ không ít tài nguyên, này chút thiên mặc dù mất đi cảnh giới, nhưng rất nhiều nguyên lão cũng không có xuống tay với hắn. Đó là bởi vì Thần Nhạc Nhân đang chấn áp, mất đi Thần Nhạc Nhân chấn áp, hắn cùng phụ thân tại trong tổ chức, liền là một tảng mỡ dày. Mà lại, rất nhiều trước kia kẻ địch, cũng sẽ nhào lên, đem hắn phụ tử cắn đến nát bấy. Trước kia, có Thần Nhạc Nhân bảo hộ, hắn có khả năng không kiêng nể gì cả, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, đối Lưu Thạch đều đến kêu đi hét, đối phương còn chỉ có thể cười làm lành, hiện tại mất đi Thần Nhạc Nhân, kỳ thật hắn chẳng phải là cái gì. Ầm. Cửa bị đá một cái bay ra ngoài. Bộ Liệt Bộ Chi Hiên phụ tử liền thấy nổi giận đùng đùng thần bác, thần cần, thần di, thần hiền, thần đức năm huynh đệ. Đây là Thần Nhạc Nhân nhi tử. Thần Nhạc Nhân có 5 con trai, một đứa con gái, đối với xã hội hiện đại tới nói, dòng dõi cũng xem như cực kỳ phát triển, nhưng ở cổ đại tới nói, này lại liền không coi vào đâu. Nhưng không hề nghi ngờ, con của hắn bởi vì gen truyền thừa, từng cái đều cực kỳ mạnh mẽ. Các ngươi đi với ta một chuyến. Thần bác trên mặt sắc ý, nhìn chằm chằm hai cha con. Chương 665, ghen hoàn mỹ có nữ xuất hiện kháng toàn cục.

giả thần giả quỷ chợt có tuổi trẻ lộ ra quỷ dị. Ánh đao liên miên, tựa như gọn sóng, từng tầng, vĩnh viễn không thôi. Thần nhạc vũ đao pháp rất đơn giản, liền là ba cái động tác. Bổ, quét, đâm. Không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt động tác, cùng quyền anh bên trong thẳng bảy câu một dạng. Bất quá, nàng ba chiêu này đao pháp, liền là tuyệt xảo tuyệt nhân tuyệt thánh. Này ba chiêu, ẩn chứa khắc sâu ý cảnh, nguyên bản đã là đao pháp đỉnh ngọn núi, mà bây giờ, nàng làm được một chút cải biến, là ý cảnh lên, còn có động tác lên. Này sửa đổi rất nhỏ, liền khiến cho đao pháp của nàng nguyên bản không phải nhân gian, hiện tại lại về tới nhân gian. Bất quá, đao pháp này biến hóa, càng thêm đơn giản, tựa hồ là tiểu hài tử xem xét đều lập tức ngầm hiểu, có thể thấy tinh túy trong đó, đao pháp không có chút nào thâm ảo. Cái này là đại đạo đơn giản nhất. Kỳ thật, tại nguyên bản đạo pháp của nàng bên trong, như cũ mang theo một chút kỹ xảo. Mà bây giờ, nàng nắm những kỹ xảo này đều trừ đi, tìm kiếm được sơ hở về sau, đền bù sơ hở, vứt bỏ sơ hở, cuối cùng càng tiến một bước, đại triệt đại ngộ. Ông, trọn vẹn luyện tập hơn một giờ, toàn bộ đao tại vùng vẩy bên trong, tựa hồ không chịu nổi lực lượng của nàng, ầm ầm một thoáng phá toái. Trên thân đao tuyên khắc đạo đức kinh văn cũng một thoáng phá toái, tứ tán mà bay. Đao của nàng bản thân liền bị Tô Kiếp đánh nứt, hiện tại phá toái cũng là chuyện đương nhiên, chẳng qua là một thoáng phá toái trong nháy mắt, trong đao tựa hồ có một đạo tin tức tràn vào thế giới tinh thần của nàng. Này đao là nàng từ nhỏ luyện đến lớn bảo bối, sớm chiều ở chung, có thể nói nàng đã gả cho đao. Hiện tại một thoáng phá toái, chẳng khác gì là đao còn người còn, đao vong người vong, tinh thần của nàng cũng theo đao phá toái một thoáng nát. Lời câu nói tới nói, nàng đã chết. Nhưng bây giờ nàng còn sống, cái kia chính là nói, chết liền là hôm qua chi nàng, mà nàng bây giờ, thu được chúng sinh. Thì ra là thế. Thần nhạc vũ đã nói bốn chữ, đi ra phòng luyện công, không còn có nhìn xuống đất lên mảnh vỡ liếc mắt. Quy lại một gian trong phòng thí nghiệm. Đường Vân Thiêm tại cùng một cái lao giáo thụ nói chuyện, cái này lao giáo thụ nhìn Đường Vân Thiêm đưa tới rất nhiều tài liệu, liên tục gật đầu, ta cũng nhìn qua Tô Kiếp phát biểu ở nước ngoài quyền uy chất bẩn lên luận văn, có thể thu hoạch được Tây Phương học thuật giới tán thành, đây là cực kỳ thành tựu không tệ. Nghe nói các ngươi tại bên ngoài thành lập sinh mệnh khoa học phòng nghiên cứu. Đúng. Đường Vân Thiêm nói, ngài lúc nào đi ngồi một chút. Mai Dịch cũng ở bên kia làm nghiên cứu. Mai Dịch. Lao giáo thụ cả kinh nói, là hắn. Hắn nhưng là sinh mệnh phương diện khoa học quyền uy chuyên gia, trên thế giới học thuật trình độ tốt hơn hắn không có mấy cái. Nghe nói hắn tại nghiên cứu sinh mệnh chi thủy hạng mục, không biết thành công hay chưa. Cái này cụ thể ta không biết. Đường Vân Thiêm thật đúng là không hiểu rõ trong đó một chút cụ thể tiến trình, ngài có thể cùng hắn trò chuyện chút phương diện này sự tình. Có thời gian ta nhất định đi qua. Lao giáo thụ gật gật đầu, Tô Kiếp nghị sớm tốt nghiệp, dựa theo trình độ của hắn, không nói văn bằng đại học, tiến sĩ cũng nhiều còn lại, đích thật là không nên đem thời gian lãng phí ở này chút nhàm chán quá trình phía trên. Lao giáo thụ tại trên văn kiện soạt soạt soạt ký tên. Giáo thụ. Ngay lúc này, tại cửa ra vào vang lên một thanh âm. Là cái trẻ tuổi học sinh tiến đến. Lao giáo thụ trông thấy người học sinh này, ánh mắt sáng lên, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta mang nghiên cứu sinh, gọi Đoàn Phi, cũng là trực tiếp liền nhảy qua quá trình, cầm tới học sĩ học vị, trở thành nghiên cứu của ta sinh. Hắn là cái kỳ tài, hơn nữa còn từ nhỏ đã tinh thông trung y, dùng châm cứu cùng khí công nắm ta viêm khớp cùng đủ loại vất vả mà sinh bệnh cũng chưa hết. Ta nguyên vốn không phải hết sức tin tưởng trung y, nhưng bây giờ cảm thấy có lý liệu phương diện còn thật có tác dụng rất lớn, mà lại ta còn đi theo hắn luyện tập khí công, ngược lại thật sự là có một chút khí cảm. Các ngươi Đường gia cũng là khí công thế gia, lão Đường công phu tê. Hâm hậu cực kỳ, các ngươi cũng là có thể tâm sự. Đoạn thời gian trước, hắn còn dùng châm cứu chữa trị xong nhạc lão vết thương cũ. Ồ, nghe thấy cái này, Đường Vân Thiêm đảo là chân chính coi trọng. Nhạc lão cũng là bê thành phố một cái đức cao vọng trọng lão tiền bối, bản thân chinh chiến cả đời. Uy vọng cực cao, Nam Trinh Bắc chiến bên trong thu được một thân thương bệnh. Bản thân hắn cũng là công phu cao thủ, năm đó giận dữ xuống núi, cực kỳ anh dũng, chẳng qua là lão bị vết thương cũ tra tấn, thống khổ không thể tả, mà lại vậy cũng là một chút tích lũy nhiều năm thương thế, tăng thêm tuổi tác đã cao, chỉ có thể điều dưỡng, không có khả năng chữa trị. Nhạc lão cũng nhìn rất nhiều chuyên gia, nhưng đều không thể giải trừ thống khổ, kỳ thật chuyện này Đường Vân Thiêm cũng để ở trong lòng, tại tích cực tìm kiếm một chút tân dược. Tại ám thế giới trên chợ đen, hoặc là các đại y dược phòng thí nghiệm, tài phỏn chế dược trong phòng thí nghiệm, cũng có một chút sản phẩm mới. Nếu như có thể đúng bệnh hốt thuốc, đảo có thể chữa trị. Đến mức dùng châm cứu, khí công liền có thể trị nhạc lao vết thương cũ, Đường Vân Thiêm cảm giác đầu tiên, liền là có quỷ. Bởi vì chính nàng liền là khí công đại hành gia. Khí công nói cho cùng, cũng là một loại tâm lý ám chỉ cùng thân thể động tác phối hợp, mà châm cứu thì là kích thích đủ loại thần kinh tỏa ra sự sống một loại thủ đoạn, nếu như vận dụng được tốt, đích thật là có thể trị một ít tật bệnh, bất quá đây là kích phát người bản thân tiềm lực cùng sức miễn dịch biện pháp, không có khả năng đối bất luận cái gì tật bệnh đều hữu hiệu quả. Đường Vân Thiêm tự thân học thuật trình độ, nhất là tu hành phương diện, cũng kỳ thật tới được đỉnh phong, bây giờ không có ở đây ám thế giới rất nhiều cự đầu phía dưới, có một số việc nghe xong, bản năng liền cảm thấy có vấn đề rất lớn. Thế là, nàng đối cái Đoàn Phi nhìn sang. Cái này Đoàn Phi tuổi còn rất trẻ, không đủ 20 tuổi, tựa hồ là vừa bước vào sinh viên mới vào năm thứ nhất, bất quá trên mặt tựa hồ không có cái gì non nớt khí, thay vào đó sâu lắng, tướng mạo cũng cực kỳ anh tuấn, nhất là một đôi mắt, đen kịt như bầu trời đêm, trong đó có ánh sáng, như sao trời. Chỉ cần là hơi người tinh mắt, cũng có thể thấy được đến, kẻ này rất có linh khí, có thể nói là tài hoa bức người. Mà lại cùng thiên tài con mọt sách khác biệt, hắn thân thể thon dài mà cân xứng, ăn mặc hết sức hưu nhàn, nhưng lại không đơn giản, có một loại trời sinh khí chất ở trong đó, nhưng Đường Vân Thiêm cảm giác được, đây chỉ là kẻ này mặt ngoài đồ vật, tại hắn bên trong, càng có sâu lắng lần đồ vật tẩn chứa. Nghĩ không ra, quy đại tân sinh bên trong thế mà đi ra dạng này người. Tô Kiếp tại thời điểm năm thứ nhất đại học, tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy. Học tỷ, ngươi tốt, nghe qua đại danh của ngươi. Học sinh của chúng ta hội chủ tịch. Đoàn Phi đối Đường Vân Thiêm chào hỏi. Đúng rồi, Đoàn Phi, ngươi chờ chút đi tại lao bên kia, hắn cũng có một chút thần thần, ngươi đi xem một chút. Nói không chừng có thể giúp đỡ được gì. Lao giáo thụ nói. Được rồi. Đoàn Phi đáp ứng. Ngay lúc này, lao giáo thụ điện thoại di động vang lên dâng lên, hắn tiếp điện thoại, ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài một chút, các ngươi trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn vội vàng đi ra ngoài. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Đoàn Phi cùng Đường Vân Thiêm. Đường Vân Thiêm cũng quay người muốn đi, Đoàn Phi vội vàng nói, học tỷ, ta đưa tiễn ngươi. Không cần. Đường Vân Thiêm mắt sáng lên, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một việc, nhạc lão bệnh tình ta biết, tuyệt đối không phải khí công cùng châm cứu có thể trị liệu đến tốt. Bằng không dùng nhạc lão địa vị, khí công gì đại sư cùng trung y chuyên gia tìm không thấy. Ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì? Học tỷ, ngươi liền sai, châm cứu trung y bác đại tinh thâm, ngươi có thể hiểu nhiều ít. Ta từ nhỏ ở trên núi học tập. Mặc dù không dám nói chân chính thấm nhuần trung ý khí công tinh túy, nhưng so với một chút lang băm vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Đoàn Phi ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản, chậm rãi đáp lại Đường Vân Thiêm nghi vấn, nhạc lão bệnh là nghi nan hôn tạp chứng, nhưng về căn bản ở chỗ âm dương ngũ hành mất cân đối, chỉ phải từ từ chữa trị khỏi ngũ hành, làm theo âm dương, trên dưới thông suốt, lại lấy khí công rót vào thân thể của hắn, nắm mất đi sinh cơ bổ sung trở về, liền có thể lại lần nữa hồi xuân. Phải không? Có phải hay không còn có khả năng làm người thâu phát nội lực? Đường Vân Thiêm nói, ngươi luyện là khí công gì? Sẽ xuân công mà thôi. Đoàn Phi nói, bất quá, ta thế nào cảm giác học tỷ ngươi đang nạo báng? Ta nhìn ra được, học tỷ ngươi cũng là luyện qua công phu người, các ngươi đường ra ra truyền khí công cực kỳ tinh thâm, đường lão nhưng thật ra là trong chốn võ lâm ngôi sao sáng, bất quá. Bất quá cái gì? Đường Vân Thiêm hỏi, trên cái thế giới này, hữu nhân gian công phu, có tiên đạo công phu. Nhân gian công phu, liền là hô hấp thổ nạp, mà tiên đạo công phu, thì là hút thiên địa linh khí. Đoàn Phi nói, học tỷ luyện là nhân gian công phu, cũng không là tiên đạo công phu, cho nên không thể lý giải. Nói bậy nói bạn. Đường Vân Thiêm trực tiếp khịt mũi coi thường. Nếu là lúc trước, nàng thật là có chút lưỡng lự, nhưng đi theo Tô Kiếp, từng bước một nghiên cứu cao nhất sinh mệnh khoa học, ý thức kết cấu sung túc, tiến hóa chi bí, liền cảm thấy đoạn này bay là nói năng bậy bạn, cùng giang hồ đại sư mở dạng. Bất quá. Có thể chữa trị xong nhạc lão, Đường Vân Thiêm vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như nàng có Tô Kiếp năng lực, đảo có thể trực tiếp dụng ý biết tới nhòm ngó cái này Đoàn Phi tư tưởng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Đường Vân Thiêm hiện tại không có có năng lực như thế, mà lại kỳ thật cái này Đoàn Phi thật không đơn giản, tinh thần cảnh giới cũng cực kỳ cao thâm, về phần tại sao sẽ dở trò, Đường Vân Thiêm cũng không phải rất rõ ràng, nhưng trực giác của nàng cảm thấy một chút không thích hợp. Mặc dù Đoàn Phi xuất hiện, kỳ thật không có quan hệ gì với Đường Vân Thiêm, nhưng trực giác của nàng liền cảm thấy có một vài vấn đề. Học tỷ không tin coi như xong. Đoàn Phi khoát khoát tay, ta cũng không làm giải thích quá nhiều, bất quá ta cũng là muốn nói cho học tỷ một câu. Ta nhìn ra, học tỷ tựa hồ hấp thu nơi này long mạch chính là học vân khí chỗ ngưng tụ, là một loại rất cấp thấp tiên đạo tu hành thủ đoạn, bởi vậy rõ ràng, học tỷ cũng tại tiếp xúc phương diện này tu hành. Long mạch kỳ thật vẫn là thuộc về nhân đạo một loại hành vi, mà không phải tiên đạo. Dùng khoa học thuật ngữ tới nói, chính là năng lượng lợi dụng mà thôi. Trên cái thế giới này,

Nhạc lão nói đến mặt mày hớn hở, hiển nhiên là đối Đoàn Phi tin tưởng đến cực điểm. Như thế có loại phương pháp này. Tô Kiếp gật gật đầu. Bản thân giải thoát, ý thức câu diệt, gọi là bình yên tọa hóa, loại chuyện này cũng không là hết sức phổ biến, nhưng ở cổ đại tu hành đến cảnh giới cực cao người cũng có thể làm đến. Ta hôm nay liền là đến xem Nhạc lão, nếu tốt, vậy liền thật đáng mừng. Đường Vân Thiêm nói, nếu Tô Kiếp cũng nói không có việc gì, vậy liền thật không sao. Kỳ thật vị kia Đoàn Phi, hiện tại cũng tại quy đại bên trong đọc sách, nghĩ không ra có bản sự này, ta là muốn đem hắn đào được chúng ta trong phòng thí nghiệm tới. Vân Thiêm, nói thật cho ngươi biết, ta xem Đoàn Phi không phải vật trong ao, không phải ngươi có thể chứa được, còn tắt ý định này. Nhạc Lao nói, ta biết rồi. Đường Vân Thiêm cũng không cãi lại, ngược lại nàng hôm nay cùng Tô Kiếp đến đây, liền là muốn nhìn một chút Nhạc lão cụ thể trạng thái, nhường Tô Kiếp đoán được cái kia Đoàn Phi đến cùng là làm sao làm được. Hiện tại Tô Kiếp đã nhìn ra, Đoàn Phi dùng là một loại cao đoan nhất dược vật, loại thuốc này vật thậm chí là tài phòn đều không có. Bất quá, Nhạc Lao nói rõ không tin Tô Kiếp nói, thật bị Đoàn Phi chỗ lừa dối, tưởng rằng khí công, chân khí trị liệu hắn. Đoạn này bay con mắt đến tột cùng là vì sao? Đường Vân Thiêm cùng Tô Kiếp tại đây bên trong đang ngồi trong chốc lát, cùng Nhạc Lao hàn huyên vài câu, liền rời đi. Tô Kiếp hẳn là cũng thu được vật hắn muốn. Chương 678, liền trị bệnh giữ vận khí cũng có thể đại lượng tạo. Thế nào? Ở trên đường trở về, Đường Vân Thiêm hỏi Tô Kiếp. Có thể xác định một việc. Tô Kiếp nói, Đoàn Phi sau lưng khẳng định có một cỗ vô cùng to lớn thế lực, này thế lực, thậm chí vượt qua tài phòn, hoặc là thậm chí là Đoàn Phi hắn chính mình cũng không biết, cho là mình là thật ở trên núi cùng lão đạo sĩ học được khí công cùng y thuật, dùng dược vật cũng là chính mình phối trí, thông qua cổ phương pháp cũ luyện chế mà thành. Nếu như ta dự đoán đến không có sai lầm, đoạn này bay cùng số một mở dạng, đều là vật thí nghiệm. Chẳng qua là Đoàn Phi so số 1 tiềm lực lớn, có tính dẻo, dĩ nhiên hiện tại thực lực của hắn còn không bằng số 1. Đoạn này bay thực lực không dưới ta. Đường Vân Thiêm nói, ta hiện tại đã đạt tới giác quan thứ 9, tiến một bước tu hành, liền muốn lĩnh hội tiếp xúc tân nhân loại một số bí mật. Đoàn Phi kẻ này đột nhiên xuất hiện, ít nhất đại biểu một việc, cái kia chính là tiếp đó, cái kia thần bí cơ cấu bắt đầu lần lượt phóng xuất ra quân cờ. Tô Kiếp suy tư một hồi, theo Đoàn Phi trên thân. Ta cũng là có thể thấy này cái cơ cấu thâm bất khả chắc. Tối thiểu, tài phòn cũng không có dự vật, bọn hắn thế mà cũng có, tiểu thí ngưu đao, thế mà liền Nhạc lao ản giấy mẹ trứng cũng chưa hết. Còn muốn Đoàn Phi nói rằng làm khí công. Không biết bọn hắn bố cục là như thế nào. Ngươi có muốn hay không âm thầm nhòm ngó một thoáng Đoàn Phi, nhìn một chút suy nghĩ của hắn chỗ sâu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Vân Thiêm nói, một cái Đoàn Phi không đáng sợ, nhưng nếu như dạng này người nhiều tới mấy cái. Sợ là sẽ phải nhắc lên rất khó lường số, trước mắt mà nói, tối thiểu đối với chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt, Đoàn Phi làm một cái không có chút nào căn cơ tiểu tử, dùng chữa bệnh làm dựa vào, tại B thành phố liền dần dần sẽ đứng vững căn cơ, dạng này phát triển tiếp, một ngày kia, khẳng định sẽ ăn mòn ích lợi của chúng ta, nhưng bây giờ thật đúng là không tốt đối với hắn tiến hành chèn. Ép, bằng không cũng lộ ra cho chúng ta thật sự là lòng dạ quá nhỏ, ngoài ra còn có một điểm chính là, chúng ta cũng không có lý do gì. Đi chèn ép. Cũng bởi vì hắn cho Nhạc lão chữa bệnh. Không sai. Tô Kiếp gật đầu nói, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua với ngươi một chuyện không? Chuyện gì? Đường Vân Thiêm hỏi. Đoàn Phi thực lực kém xa tít tắp số 1, ít nhất từ hiện tại là như thế này. Hắn cách tân nhân loại khoảng cách còn rất xa, nhưng vận khí của hắn rất tốt, mà lại tốt vô cùng. Thậm chí ta hoài nghi, coi như là ta đối với hắn tiến hành chèn ép, hắn cũng có thể biến nguy thành an, thậm chí có khả năng nhân họa đắc phúc, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Tô Kiếp nói, điều đó không có khả năng đi. Đường Vân Thiêm cười nói, đây không phải trong tiểu thuyết nhân vật chính. Làm sao đều đánh không chết, cùng tiểu cường một dạng. Nhân vật phản diện đại ma vương lần lượt phái thủ hạ đi đưa đồ ăn, thậm chí tự mình động thủ, nhân vật chính đều có thể tuyệt sử phùng sinh, cuối cùng trưởng thành, nghịch thiên giết ngược lại. Nói như vậy, chúng ta ngược lại thành nhân vật phản diện, mà Đoàn Phi liền là trong tiểu thuyết nhân vật chính. Nếu như dứt bỏ khoa học nhân tố, có thể nói như vậy. Tô Kiếp gật đầu, bất quá. Theo khoa học góc độ tới nói, liền là có chút người thiên sinh liền vận khí phi thường tốt. Ta đối với ngươi muốn nói liền là chuyện này. Trước kia ta nói qua, người ý thức kết cấu, quyết định rất nhiều thứ. Có một bộ phận người, ý thức của bọn hắn ban đầu kết cấu, thiên sinh là có thể hấp dẫn tốt tin tức, tỉ như lựa xoái. Hắn tại luyện công thời điểm, vô ý ở giữa, thế mà liền thu được giác quan thứ 7 tin tức, chính mình không hiểu thấu liền tấn thăng giác quan thứ 7 cảnh giới. Người khác đau khổ tu hành cả một đời đều không thể lấy được đồ vật. Hắn quần sáng lóe lên, liền trong lúc vô tình thu được, liền cùng trong lịch sử mộng thấy thần nhân thụ quyền một. Dạ, người ý thức ban đầu kết cấu, quyết định thiên phú của hắn, chuyển động thiên phú, khoa học thiên phú, âm nhạc thiên phú, vân vân vân vân, thậm chí coi như là vật khí, cũng là ban đầu ý thức kết cấu tạo thành. Chẳng lẽ, cái này đoàn phi ý thức bản thân kết cấu, cũng là vận khí vô cùng tốt người? Đường Vân Thiêm nói. Không sai. Tô Kiếp gật đầu, đến cho đến trước mắt, ta xem qua một chút vận khí tốt người, Lữ Soái là một cái, hắn ban đầu ý thức kết cấu, đối với tin tức thu lấy, có lực hấp dẫn thật lớn cùng dung nạp lực. Bất quá, cái này cùng đoàn phi so ra, liền kém xa, liền vận khí mà nói có thể là nói như vậy, ta muốn bí mật quan sát một thoáng đoàn phi, hiểu rõ hắn ban đầu ý thức hung, đây đối với ta người nghiên cứu ý thức cùng vận khí ở giữa quan hệ có ích lợi rất lớn. Ngươi nói Đường Vân Thiêm nghe thấy cái này, muốn nói lại thôi, tựa hồ nàng nghĩ tới điều gì. Ngươi có cái gì nói ngay. Tô Kiếm nói. Ngươi nói đoạn này bay vận khí tốt đến từ hắn ban đầu ý thức kết cấu, ta cũng biết, trên cái thế giới này, có người vận khí liền là tốt, tục xưng cá chép thể chất, hoặc là hình người cá chép. Mà có người, thiên sinh vận khí liền cực kém, cố gắng thế nào đều vô dụng, không cải biến được vận mệnh của mình, cả một đời đều vận rủi đi đầu. Đường Vân Thiêm nói, đoàn phi nếu là vận may như thế này người tốt, như vậy hắn là trời sinh, vẫn là người làm cải biến. Có vẻ như ngươi cũng không có loại sửa đổi này năng lực. Không sai. Tô Kiếp sắc mặt nghiêm túc, nếu như là trời sinh, vậy còn khá hơn một chút. Nói rõ sau lưng của hắn cái kia thần bí cơ cấu chẳng qua là đang chọn tuyển trên cái thế giới này vận khí xuất sắc người trẻ tuổi tới làm thí nghiệm mà thôi. Nếu như vận khí của hắn là hậu thiên cố ý, vậy liền thật là đáng sợ, bởi vì cái này đại biểu sau lưng của hắn cái kia cái cơ cấu, đã có được có khả năng cải biến nhân ý biết ban đầu kết cấu năng lực. Nói cách khác, bọn hắn có thể sáng lập ra tân nhân loại. Có lẽ, số 1, còn có cái này đoàn phi, đều là bọn hắn tại làm lâm sàng thí nghiệm, số 1 thành công trở thành tân nhân loại, nhưng đây là cái đặc thù án lệ, không thể đại quy mô chế tạo, mà đoàn phi, có khả năng liền là quy mô lớn chế tạo bắt đầu. Nghe đến đó, Đường Vân Thiêm đột nhiên dùng mình một cái, đại lượng chế tạo tân nhân loại. Đây có phải hay không là quá vượt mức quy định, chúng ta bây giờ liền đại lượng chế tạo giác quan thứ 7, người thực vật đều không thể làm đến. Người thực vật là hậu thiên cảnh giới, mà tân nhân loại là thuộc về tiên thiên khung gây dựng lại. Tô Kiếp nói, theo trên bản chất tới nói, cả hai không phải một cái khoa học hạng mục. Đánh như vậy ví von, nghiên cứu giác quan thứ 7, là tại nghiên cứu tại mặt đất chạy ô tô, mà nghiên cứu tân nhân loại đó là tại tạo mũi tên lửa hoặc là tại tạo phi thuyền vũ trụ. Kỳ thật cả hai đều là chuyện có ý nghĩa, không thể nói chúng ta bây giờ có hàng thiên khí, cũng không cần sản xuất ô tô. Cái thí dụ này chuẩn xác. Đường Vân Thiêm nói, như vậy tiếp đó, chúng ta đảo là có chuyện có khả năng làm. Không sai, ta trước không đánh rắn động cỏ. Thận coi biến, chủ yếu là tìm ra đoàn phi nhân vật sau màn. Tô Kiếm nói. Ngươi nói, đoàn phi nhân vật sau lưng cùng số 1 sau lưng giống nhau không giống nhau. Bọn họ có phải hay không phân biệt thuộc về một cái khác cơ cấu đâu? Đường Vân Thiêm nói. Trước mắt còn không xác định, nhưng ta tin tưởng, trên cái thế giới này, hẳn là chỉ có một loại dạng này cơ cấu. Nếu có nhiều cái... Cái kia sớm cũng bởi vì tranh đấu lẫn nhau lộ ra dấu vết tới. Tô Kiếp nói, bí mật của nhân loại thật nhiều, giống này cái cơ cấu, liền tiểu kiếp đều không có rõ sẽ đến. Thậm chí có khả năng còn đang theo dõi tiểu kiếp. Dĩ nhiên, tại Internet bên trong, bọn hắn chỉ sợ cũng không có chống lại tiểu kiếp lực lượng. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm một mặt trò chuyện, một mặt nắm đoàn phi phân tích cực hạn. Mà tại nhạc lão trong sân, mấy trung niên nhân cùng nhạc lão lần nữa ngồi xuống, uống trà nói chuyện thiếm. Này hai người trẻ tuổi hôm nay tới ý khắc xấu a. Nhạc lao đối bên người một người trung niên nói. Ta cảm thấy cũng rất bình thường. Một người trung niên nói, bất quá, nhạc lao ta cũng cảm thấy việc này có một ít điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng, các đại y học cơ cấu đều không chữa khỏi nghi nan hôn tạp chứng. Một cái theo trên núi mặt học khí công cùng trung y thiếu niên, có thể chữa cho tốt. Nếu như vậy, chúng ta nghiên cứu khoa học kinh phí, nhiều như vậy chuyên gia cả ngày lẫn đêm nghiên cứu, chẳng phải là không đáng một xu. Mai Dịch trở về, nghe nói tại cùng cái này Tô Kiếp tiến hành đi sâu nghiên cứu, cái này Tô Kiếp phòng thí nghiệm cũng không thể coi thường, kéo đến trong ngoài nước hết sức đầu tư thêm, Lưu Thạch hàng năm cho hắn 3 tỷ tiến hành nghiên cứu, liền hắn cũng đối ngươi bệnh không thể làm gì trung niên nhân nói. Có thể là, đoàn phi hoàn toàn chính xác chữa khỏi bệnh của ta. Nhạc Lao nói, chữa cho tốt bệnh là một chuyện, chữa bệnh thủ đoạn, phi thường trọng yếu. Trên thế giới tuyệt đối không có vô duyên vô cớ kỳ tích, nhất là này loại vượt thời đại kỳ tích. Trung niên nhân nói, ta cảm thấy nhạc lão ngươi vẫn là không nên mù quáng tin tưởng, ôm một chút thái độ hoài nghi, chúng ta đều phải dùng chủ nghĩa duy vật phép biện chứng tới nhìn vấn đề. Như thế xem xét, đích thật là có một vài vấn đề, kỳ thật ta cũng không tin các đại y học cơ cấu đều cho rằng nghi nan hôn tạp chứng, sẽ bị một người trẻ tuổi chỗ chữa cho tốt, 30 năm trước khí công nóng, ta cũng đã trải qua, lúc kia, ta về hưu không lâu về sau. Cũng từng mê luyến qua, nhưng sau này biết lừa đảo nhiều lắm. Nhạc Lao nói, phương diện này giáo hơn khắc sâu a. Bất quá, cái này đoàn phi người trẻ tuổi hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, liền muốn khai quật, hiểu rõ bản lĩnh của hắn là thế nào tới, sau đó chúng ta học tập, có khả năng liền tăng lên chúng ta khoa học kỹ thuật hàm lượng. Chúng ta cũng là ý tứ này. Người trung niên gật gật đầu, ta vừa mới tiếp vào tin tức, đoàn phi tại đi để cho lão chữa bệnh. Lao vu, hắn bệnh dữ cũng rất khó trị tận gốc à, so ta tình huống khá hơn một chút, nhưng cũng mỗi ngày ốm đau cuốn thân. Nhạc Lao nói, nếu như đoàn phi thật sự có thể chữa trị xong tại lão, vậy liền thật sự có một số bí mật ở trên người. Tuyệt đối không phải đánh bậy đánh bạ. Giờ này khắc này, ngay tại một tòa cực kỳ sang trọng trại an dưỡng bên trong. Trên giường, nằm một vị lão giả. Lão giả này cũng là hô hấp khó khăn, tay tại không ngừng run rẩy, tựa hồ là có chút mặt kỉnh sần hội chứng dấu hiệu. Mà lúc này đây, đoàn phi đang vì hắn trị liệu tật bệnh, ở bên cạnh còn có mấy cái trung niên nam nữ nhìn chằm chằm, sợ xảy ra vấn đề gì. Mặt khác, còn có vài vị y sinh cũng ở bên xem, một mặt không tín nhiệm nhìn xem đoạn này bay. Những thầy thuốc này trong mắt, đoàn phi liền là giang hồ phiến tử. Bất quá, đoàn phi lấy ra một chút ngân châm, không ngừng tại lao giả này một chút mang tính then chốt vị trí đâm vào, sau đó chuyển động. Theo châm cứu đi sâu, lão giả này hô hấp thế mà bình tĩnh lại, toàn thân một chút sinh lý chỉ tiêu thế mà đang khôi phục sức sống. Cái này khiến mấy cái y sinh đều thất kinh. Chương 679, đánh tới cửa đoàn phi càng mạnh hơn hàng lít. Đoàn phi cũng không có làm gì, liền là châm cứu cùng xoa bóp thủ pháp. Liền có thể trị nghi nan hôn tạp chứng, thậm chí là loại kia cơ hồ vô phương chữa trị tật bệnh. Cái này khiến mấy cái y sinh đều hoài nghi chính mình kiến thức y học. Bọn họ đều là chuyên gia, tuyệt đối sẽ không cho rằng chỉ bằng châm cứu liền có thể trị tốt trên người lao giả này hoặc kỉn sần các loại tật bệnh. Đây là hiện tại toàn bộ chữa bệnh giới nan đề, ai có thể đánh hạ, người đó liền có thể thu hoạch được Nobel y học thưởng. Bất quá, mấy cái này y sinh chuyên gia vẫn là phá vỡ tam quan. Bởi vì bọn hắn tìm không thấy đoàn phi chữa trị xong tại lao nguyên lý là cái gì. Tại lao, bệnh của ngươi ta phải đi qua 9 lần trị liệu, liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Đoàn phi thu châm. Quả nhiên, tại lao tay đều không run rẩy, bình ổn rất nhiều. Chàng trai, ngươi làm như thế nào? Mấy cái chuyên gia y học liền bội hỏi. Đây không phải y thuật, là khí công, một cô cực kỳ thuần túy tiên thiên chân khí. Đoàn phi nói, dĩ nhiên, các ngươi có thể sẽ không tin tưởng, có thể sự thật đúng là như thế. Ta cũng rất khó cùng các ngươi làm nói rõ lý do. Trong lúc nói chuyện, đoàn phi nắm hộp thu lại, cũng không nói gì thêm, liền rời khỏi nơi này. Kỳ nhân, đây là cái kỳ nhân. Tại lao thế mà đứng dậy, ta cảm giác bị hắn như thế một trị liệu, đã tốt lắm rồi. Các hạng sinh lý chỉ tiêu bắt đầu bình thường, mà lại hoàn toàn không có dược vật tham gia dấu vết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy người chuyên gia đang không ngừng thảo luận, quan sát vừa rồi video, nhưng vẫn cũ không nhìn thấy cái gì. Một người chuyên gia hỏi, tại lão, vừa rồi tiểu tử này trị liệu ngươi thời điểm, có cảm giác gì? Ta cảm thấy thật sự có một dòng nước gấm theo châm lực lượng rót vào trong cơ thể của ta, kinh mạch của ta bên trong bị cố lực lượng này khơi thông, bốn phía lưu động, xông phá cửa trước. Tại lão nói chuyện nhường mấy cái chuyên gia y học hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì mới tốt. Đoạn bay đi ra ngoài, một chiếc xe bá ngừng ở trước mặt hắn, cửa sổ xe quay xuống, xuất hiện một người mặc cực kỳ thời thượng nữ tử này hết sức xinh đẹp, thanh xuân rào rạt. Xe là cực kỳ xa hoa làm bùa vừa y nỉ siêu tốc độ chạy, bởi vậy nhìn ra, nàng này gia đình tất nhiên không phải bình thường. Đoàn phi, lên xe đi, theo ta đi làm một việc. Lần trước còn muốn đa tạ ngươi đã cứu rỗi ta cha, chưa cho tốt cha ta bệnh. Nữ hải tử này thoạt nhìn đối đoàn phi cực có ý tứ. Đây đều là việc nhỏ. Đoạn bay lên xe, đi nơi nào? Đi điểm đạo câu lạc bộ. Cô gái nói, ngươi biết không ngờ, đây là hiện tại B thành phố tốt nhất người trẻ tuổi câu lạc bộ. Quy cách phi thường cao, có thể gia nhập trong đó, trở thành câu lạc bộ thành viên, đều là không phú thì quý, ta thật vất vả mới thu được một cái danh ngạch, ngươi không phải phải đánh vào B thành phố thượng tầng sao, cái này là một cái tốt nhất cửa vào. Cái này câu lạc bộ, là chúng ta B thành phố một vị học tỷ nữ thần sáng lập, vị này học tỷ có thể là cái chân chính học bá còn có công phu cao thủ. Có phải hay không gọi Đường Vân Thiêm? Đoàn phi hỏi. Ừm. Làm sao ngươi biết? Nữ hải tử giật mình. Trong trường học gặp qua nàng, đoàn phi ngữ khí rất lạnh nhạt, điểm đạo câu lạc bộ là chuyên môn làm B thành phố cao cấp người trẻ tuổi mở câu lạc bộ, như thế có đầu não, gia tăng nhân mạch, liên lạc quan hệ, càng cường thế lực, dần già, tích lũy quan hệ vậy liền thâm hậu. Đúng vậy a. Nữ hài tử gật gật đầu, Đoàn Phi, ta cảm thấy bản lãnh của ngươi, đánh vào trong đó, tuyệt đối có khả năng như cá gặp nước. Mà lại, tại điểm đạo trong câu lạc bộ, chủ yếu là dùng chuyển động làm chủ, cưới ngựa bắn tên, cách đấu vật lộn, tu hành thiền ngộ. Kỳ thật trước kia, nổi danh nhất là David Kiện Thân, một cái cực kỳ lợi hại người nước ngoài mở. Sau này Đường Vân Thiêm liền đem David Kiện Thân toàn bộ phá tan, thành lập điểm đạo câu lạc bộ, hiện tại thành chúng ta vang bóng một thời xã giao nơi trốn. Này điểm đạo câu lạc bộ năng khiếu là cái gì? Đoàn Phi hỏi. Chủ yếu là khỏe mạnh sinh hoạt, có thể thật nhanh tạo hình, 10 ngày nửa tháng liền sẽ cho hoàn mỹ dáng người, cải biến người khí chất, mà lại không có chút nào mệt mỏi cũng không đau. Chúng ta huấn luyện viên là cả nước quán quân Liễu Long, còn có mấy cảnh giới cực cao người trẻ tuổi. Ta mới gia nhập một tháng, đã được ích lợi không nhỏ, đánh 2-3 nam nhân không có vấn đề, ta còn nhớ rõ chúng ta lên lần gặp gỡ, ta cho là ngươi đối ta mưu đồ làm loạn, còn động thủ đánh ngươi. Công phu của ta như thế nào? Nữ hải tử hỏi. Qua loa, còn chưa vào cửa. Đoàn Phi nói, đúng rồi, ngươi hôm nay để cho ta đi theo ngươi điểm đạo câu lạc bộ, không riêng gì mang ta từng trải đơn giản như vậy đi. Đích thật là, có cái nam nhân rất chán ghét. Cô gái nói, luôn muốn truy ta, ta chỉ có thể bắt ngươi làm bia đỡ đạn rồi. Phải không? Để cho ta giả mạo bạn trai của ngươi. Đoàn Phi cười nói, nếu như ngươi không nghĩ giả mạo, làm thật cũng có thể. Nữ hải tử nói chuyện liền trở nên mập mờ dâng lên, đã vô cùng chủ động. Đoàn Phi tựa hồ cũng không có cự tuyệt, cười ha ha một tiếng. Nữ hải tử đạp cần ga, nhanh chóng đi. Về thành phố. Tại ngoại ô địa phương, một mảng lớn trang viên, khai phá không có mấy năm, toàn bộ bố cục là điển hình kiểu Trung Quốc lâm viên, không phải khách sạn, cũng không phải khu dân cư, mà là câu lạc bộ. Tại trang viên phía trên, treo điểm đạo câu lạc bộ chiêu bài, mà cổng thủ vệ xâm nghiêm. Bình thường người căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Tất cả những thứ này đều là Đường Vân Thiêm cùng Trương Tấn Xuyên thao bàn. Hiện tại Tô Kiếp phòng thí nghiệm mặc dù vẫn là thiếu tiền, có thể khai phá một cái câu lạc bộ tiền vẫn phải có. Trái tim đen đu ám, choe nu ạ toài. Kỳ thật, địa sản khai phá, hoặc là xây nhà chờ các loại làm ăn, người ở bên ngoài xem ra đã là cực kỳ đốt tiền. Nhưng chân chính đốt tiền, vẫn là nghiên cứu khoa học, không có cái thứ hai. Địa sản khai phá cùng nghiên cứu khoa học so ra, đốt tiền đó là chín châu mất sợi lông. Nghiên cứu kinh phí là động không đáy. Cho nên Tô Kiếp kỳ thật hiện tại cũng so sánh giật gấu và vai, thiếu khuyết kinh phí, hắn có rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục đều không thể làm, tối thiểu nhất siêu máy tính phòng thí nghiệm, bây giờ còn chưa có kiến tạo hoàn thành.